Chương 146, Thiên Cơ. Dù kỵ sĩ Đa Mã Lôi Khanh mặc củ gãy đi ẹt ban huynh đệ mà ẹn sở trộm sở sở cắt băng ma nữ đeo ao sô đẩm sóng y dì tháp tệ lạ thẻ cắt đại lạp khắc hy sô đẩm lỗ lượng dùn bạ thêm dù mạ pam tư dẫn đi một chương liếc nhìn trên tay lên truy nã, hải không khỏi cảm khái nói. Nhìn dâu trắng cũng sớm đã chuẩn bị xong đánh một trận, cái này 43 chiếc thuyền hải tặc, toàn bộ đều là hắn tại tân thế giới thủ hạ. Không nói mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách, nhưng ít ra hải không nhìn thấy thấp hơn 150 triệu bờ lì tiền treo thưởng hải tặc. Hải chỉ có thể nói, dâu trắng không hổ là dâu trắng. Thế lực của hắn, cho dù là tại tứ hoàng bên trong, cũng là lớn nhất. Kỳ thật liền xem như bên trên một thời đại, dô dơ, dâu trắng, kim sư tử cùng a chít dẹt phỉu bọn hắn thời đại kia, dâu trắng thế lực, cũng là lớn nhất. Dô dơ trở thành vua hải tặc về sau. Dâu trắng vốn là có cơ hội trực tiếp tiếp quản biên ca, dù sao thời đại kia, kim sư tử bị bắt, Pachit dẹt phụ cái này độc hành hiệp cũng bị bắt, dưới tình huống như vậy, hắn tiếp quản tân thế giới có thể nói là danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, ngược lại nhường ra một chút địa bàn, đến để mới hải tặc tràn vào tân thế giới thành là chúa tể một phương. Không có ai biết dâu trắng đang suy nghĩ gì, hắn muốn làm gì, ngay cả hải quân cũng không biết. Đối với cái này cũng không nóng lòng tại tài bảo, quyền lực, địa vị, nữ nhân lão giả, thật rất khó dùng thường nhân ý thức để hình dung. Chuẩn bị nên địch nhìn xem kia 43 chiếc thuyền hải tặc lái tới, tất cả đa mở ha y quân cu nở dê hạ tác chiến chỉ lệnh, nhất là ngoại vi 50 chiếc quân hạm lúc này đã tại hoạt động, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên kia Nguyệt Nha Vịnh bên trong bắt đầu bốc lên một chút bọc khí. Hai kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trước tiên bắt được dưới đáy biển dường như có đồ vật gì tồn tại. Tại dưới mặt biển viễn cổ ký ức tại khoảng thời gian này, cùng một chỗ hiện lên, hải vô hót một cái, không khỏi đối người bên cạnh lớn tiếng kêu lên. Nghe được hải, phần lớn người còn có một số ngộng đâu, chỉ có tờ S.U.G.U. cùng sẻn gỗ cụ trước phản ứng lại, nhìn dâu trắng bọn hắn là độ màng lẹn vào đến dưới nước lẹn tới. Đúng vào lúc này, đông nhiên một đạo đảo thiên sóng lớn đánh tới. Một chiếc như là cá voi cự hạm từ dưới nước xông ra, đi theo nó bên người còn có ba chiếc nhỏ một chút quân hạm. Nhìn xem cái kia lớn tàu còn tại lớn tàu bên trên người, tất cả mọi người không khỏi há to miệng, bởi vì chiếc thuyền kia chính là dâu trắng ngồi đỡ, mộ bị giờ ý cờ cờ. Mà trên thuyền đứng vững, chính là dâu trắng cùng hắn những hải tử kia, cũng chính là dưới tay hắn đám đội trưởng, những người này ra sân thời điểm, toàn bộ thế giới cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cô lạp lạp lạp nha, chúng ta có mấy chục năm không gặp đi. Sẻn gỗ cụ theo dâu trắng đi từ từ đến mũi tàu, hắn cùng đi trên hình dài sẻn gỗ cụ cu nở dê bốn mắt nhìn nhau. Liên như là dô dơ giống như gạp, sẻn gỗ cụ cùng dâu trắng chiến đấu cu nở dê dây dưa thật lâu, liền lấy hiện tại đến xem, rất có thể sẽ là cả đời. Ta mến yêu nhi tử, ngươi vẫn tốt chứ? Cô lạp lạp lạp nha nhẫn lại nữa một hồi ạ sở cùng đối thủ cũ nói xong lời nói. Sẻn gỗ cụ đưa ánh mắt bỏ vào đi trên hình dài một bên khác, nơi đó chính tỏa lấy hỏa quyền ạ sở. Lao cha nhìn xem dâu trắng thân ảnh, ạ sở cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Nói thật, nhìn xem màn này, hải cũng cảm giác mình nổi da gà bắt đầu hướng ra ngoài, lúc trước kia một cỗ nhiệt huyết chủ ủ nỉ bị ủ tình tiết bắt đầu dâng lên. Nhưng hải cũng không có động, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải người xem, mà là một hải quân theo dâu trắng hiện thân. Lúc này hải quân đám người QNZ phản ứng lại, lấy riêng phần mi nhờ chỉ huy trưởng làm chủ, hoặc là tại điều động đại pháo, hoặc là tại thúc đẩy thuyền. Vịnh biển bên trong địch nhân, liền là băng hải tặc dâu trắng, mà vịnh biển bên ngoài cũng muốn bắt đầu giao thủ. Nhưng ngay lúc này, dâu trắng hai tay đột nhiên hướng về hai bên vung đi. Tiếp lấy liền nghe đến một trận ken két tiếng vang, kia xung quanh không khí phảng phất trong nháy mắt bị đánh nát, nhìn xem một màn này. Sẻn gỗ cụ sắc mặt của bọn hắn cũng không khỏi biến đổi. Bởi vì bọn hắn biết, đây chính là dâu trắng danh xưng thế giới mạnh nhất nguyên nhân căn bản, quả gụ dạ lực lượng mà khi cái này chấn động sóng tiến vào đáy biển trong nháy mắt, toàn bộ biến ca đều phảng phất bị to lớn thuốc nổ cho nổ tung, một cái giống như núi nhỏ nước biển của bỗng nhiên dâng lên. Hai cái này nước biển cua, cơ hồ trong nháy mắt làm rối loạn bên ngoài kia 50 chiếc quân hạm bảy trận. Để bọn hắn chỉ có thể bốn phía chạy loạn, mà không cách nào đi chặn đánh băng hải tặc dâu trắng người bên ngoài. Phía ngoài trên mặt biển gió nổi mây phun, mà tại cảng bên trong, lại lộ vẻ có chút trầm mặc. Nhìn lên trước mặt những này tới cứu mình người, ạ sở tại lúc này thật rất tự trách. Lao cha, mọi người, rõ là ta không nhìn mọi người lời khuyên, mình chạy đến, vì cái gì không cho ta tự sinh tự diệt, ta là ta tự tiện hành động, mới rơi đến nước này đối mặt với những người này biết rõ có mai phục, còn qua tới cứu mình người. Ạ sở thật nhanh muốn hỏng mất, mà nghe được tiếng hô của hắn, dâu trắng lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Không đúng, là ta bảo ngươi đi đó à, nhi tử trầm muộn thanh âm, tại mảnh này cảng bên trên vang lên, dâu trắng thanh âm lộ vẻ vững như vậy kiện. Gạt ngươi, ngươi lúc đó rõ ràng ngăn cản ta nhìn xem dâu trắng, ạ sở gào thét. A là ta gọi điệu đi, đúng không, mắt cô nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, dường như đang tự hỏi dáng vẻ. Dâu trắng đối sau lưng thứ đội trưởng một đội mát cô nói. À, ta cũng nghe đến, ngươi chịu không ít khổ đầu à, ạ sở mà nghe được dâu trắng. Lúc này mát cô cu nở dê đi tới, khó được nghiêm túc nhìn phía xa ạ sở. Tại mảnh này trên đa y dương bao la, không ai không biết cùng đồng bọn của chúng ta đối nghịch, sẽ có như thế nào hạ chàng hại ngươi thụ địa tông người, một cái cũng đừng hòng sống. Ạ sở ngươi chờ, cái này tới cứu ngươi nghe mát cô tiếng giống. Bên kia hải tặc nhóm không khỏi cùng sụp sôi. Thật đúng là rong rạc ga mà nghe được những này hải tặc nhóm tiếng giống, bao quát hải ở bên trong, tất cả hải quân các cao tầng sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, mà hải cu nở dê khó được từ loại kia hoài cựu cảm giác ở trong kéo ra ra, tay không tự chủ đặt tại hắn tổ bù ảm phía trên. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận mãnh liệt địa chấn cảm giác truyền đến, mà ngoại trừ địa chấn cảm giác bên ngoài, còn một cỗ to lớn tiếng nước. Lúc này hải ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản xáo trộn hải quân bản bộ bên ngoài hạm đội nước bao, vào lúc này bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt hình thành hai đạo cự đại sóng biển. Không, cái này đã không thể dùng sóng biển cái này bên ngoài từ, phải nói là hải khiếu một tả một hữu, hướng về hải quân bản bộ trực tiếp đập đi qua. Có thể đoán được, dưới một kích này, hải quân bản bộ không nói tử thương thảm trọng, nhưng ít ra cũng phải thương cân động cốt, trên thế giới này. Đương thực lực đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm, nhân số kỳ thật cũng không tính là gì, bất quá cũng may, bàn về quái vật đến, hải quân bản bộ bên này, chỉ có thể càng nhiều thời đại băng hà hòa độn, phượng tiên hòa thuật.